The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 14, Cuộc chiến Marineford 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lao đến đánh những tên hải tặc băng Ati nhưng họ không đánh trả dù chỉ một đòn nghi vậy chứ chẳng lẽ đây là ý định của ông ta sao chứ? Ông ta tin mình đến thế sao? Luisa thấy mấy tên đó chỉ nhận đòn đánh của cô chứ không đánh trả, nhìn lên Ati thấy ông ta đang mỉm cười. Luisa, nè cái ông già kia. Kêu người của ông đánh nhau với tôi coi chứ có mình tôi đánh chán muốn chết. Dầu trắng, tại sao chúng ta lại phải đánh nhau với con chứ? Cái gì thế ông ta gọi Thất Vũ Hải Ly ra là, con, chẳng lẽ, cô ta liên minh với dầu trắng? Sengoku, Ly ra cô rốt cuộc là về phe ai? Luisa, phe của riêng tôi chẳng muốn nghe theo ai cả. Luisa, với lại ông già kia đừng có tùy tiện gọi tôi là con của ông. Dầu trắng, rồi cũng sẽ có ngày con sẽ trở thành con ta thôi. Nhóc con à, Luisa, hừ, không biết ngày nào nhưng nhất định không phải bây giờ. Người khổng lồ của băng Ateo tiến đến đài hành quyết định cứu A nhưng bị tên Moria và Doflamingo cản lại. Moria dùng năng lực trái ác quỷ đinh cắt bóng của O, Doflamingo định dùng năng lực của mình điều khiển hắn nhưng bị một nhát kiếm cắt đứt cả hai thứ đó cùng một lúc rồi chuyển hướng sang O khiến hắn ngã xuống. Moria, là kẻ nào hả? Luisa tôi, Doflamingo, sao cô lại làm thế? Luisa, tôi làm gì chứ? Chẳng phải hắn ta đã gục rồi sao? Moria, hừ, phải ha vậy thì lấy cái bóng của hắn dễ hơn rồi. Nghe cô nói nhìn tên O đang gục, dầm, Moria, cô lại làm gì nữa thế hả? Định lấy bóng của O thì tên đó bị cô đá bay lên rồi ngã xuống cách đó một khoảng lớn. Luisa, đánh bại hắn. Moria, thôi bỏ đi sau khi xong ta sẽ tìm xác của hắn sau vậy. Tiếng thét từ trên trời vọng xuống cuộc chiến làm ai cũng bất ngờ nhìn lên, cuộc chiến tạm thời nghỉ giải lao để nhân dân buôn chuyện xuất trận. Chuyện gì thế? Hình như có một chiếc thuyền của hải quân đang rơi xuống. Sao có thể là băng Ati tổ chức đánh lén không thành thì sao? Cũng có lý, Luisa, nè các ngươi nghĩ ông ta có hèn đến mức đánh lén một lũ như các ngươi hay không chứ? Đời ai biết được chứ? Ngờ, thế là cô điên lên đập cho lũ hải quân buôn chuyện đó một trận, đầu người nào cũng u một cục lớn. Một đám người từ trên trời rơi xuống cái hố mà Zozu đội trưởng đội 3 băng Ati tạo ra lúc nãy nên toàn mạng. Anh ấy, một người đội mũ rơm. Luffy, ấy, Luffy, anh ấy, em tìm thấy anh rồi. Ấy, Luffy à, Luffy, anh ấy hãy chờ em. Em sẽ cứu anh, kia là Crocodile, thứ tôi bận tâm là cái bản mặt khổng lồ kia kìa. Ivankov, chúng ta không được khinh suất, tất cả lực lượng hải quân đều có mặt. Sengoku, GRAP, lại là cái gia đình quỷ quái của ông nữa kìa. Ra, Luffy, ôm đầu mình, Moria, Lu, FFU, Mũ, Zerm, Aokiji, cái gì mà kéo nguyên đám chuyên gây rắc rối đến đây vậy chứ? Kizaru, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Bower, Luffy, mình biết anh ấy vẫn bình an vô sự mà. Anh trai, anh đến hơi đúng lúc đó. Luisa, Marco, đó có phải là thằng em trai mà A hay nhắc đến có phải không? Sengoku, không những từ chối lệnh triệu tập mà dừ ngươi lại gia nhập vào nhóm của tên mũ rơm nữa chứ? Đây chính là câu trả lời của ngươi sao Jinbi? Jinbi, đúng vậy, ta không cần cái danh Thất Vũ Hải rỗng tuét đó. Ivankov, hử nhóc cá sấu đâu rồi? Cả mũ rơm nữa, Crocodile không biết từ khi nào mà đã tiếp cận đến Ati, định tấn công ông ta nhưng bị Luffy cản lại. Crocodile, chúng ta đã thỏa thuận sẽ hợp tác cho đến khi đến đây. Khi đặt chân đến đây thỏa thuận sẽ kết thúc, sao ngươi lại bảo vệ lão già Ati này chứ? Luffy, ta đoán không sai lão già này là Ati. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì ngươi càng không được động vào người mà anh ấy yêu quý. Marco, coi bộ năng lực của thằng em ấy cũng khá đó chứ. Dầu trắng, hửm, này nhóc con cái mũ rơm của nhóc ta thấy nó giống với cái mà tên tóc đỏ thường đội lúc trước. Nhìn cái mũ của Luffy. Luffy, ông cũng biết chú sang sao. Cái mũ rơm này chú ấy đã giao cho tôi giữ dùm. Ati, ngươi đến để cứu anh trai của mình sao nhóc con? Luffy, đúng vậy. Ati, ngươi có biết sắp tới phải đối đầu với ai hát gay không? Chiến trường này không dành cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi. Luffy, ai em đi ông già? Ai mượn ông quyết định dùm tôi chứ? Đừng tưởng tôi không biết ông già kia ông muốn trở thành vua hải tặc đúng chứ? Nhưng mà người trở thành vua hải tặc phải là tôi, Ati, nhóc con cũng ga lì đó. Nhưng dám ngán chân bọn ta thì đừng trách sao ta không khách sáo. Luffy, tôi có cách của tôi nên ông đừng nhiều lời. Tự tay tôi sẽ giải cứu anh ấy. Lúc nãy trên tàu tôi tình cờ nghe được thông báo của hải quân. Ati, đám người chính phủ sẽ thay đổi thời gian hành quyết sao? Có chắc là người không nghe nhầm chứ? Luffy, tôi nghe là họ đã chuẩn bị xong cái gì đó, phần còn lại là ám hiệu nên tôi không biết. Ati, ngươi nghe được một thông tin rất hữu ích đấy. Luffy, chuyện nhỏ thôi mà. Vì ông cũng cùng một mục tiêu là cứu A nên tôi mới nói cho ông biết. Nói chuyện với Ati xong Luffy lao vào chiến đấu tiến đến chỗ của A. Kizaru, tôi thi hành án tử lên chúng được chứ? Thủy sư đô đốc Sengoku. Sengoku cứ tự nhiên. Lúc này tên, chó đỏ, Akainu cũng đã xuất trận, hắn dùng năng lực của mình tạo ra những cơn mưa nhung nham. Luffy bị bao vây mọi phía lúc này Gra và cô chỉ muốn lao đến và giải thoát cho cậu nhưng dường như có điều gì đó ngăn cản cô và Gra. Ây, Luffy, đừng có đến đây, Ây hét lên, Luffy tại sao chứ? Ây, em nên hiểu điều này hơn ai hết, cả hai ta đều là hải tặc, việc của ta là rông buồm ra khơi một cách tự do. Cũng như em, anh cũng có cuộc phiêu lưu trên biển cùng những đồng đội của mình. Marco, ây à, ây, một thằng nhóc như em không có tư cách. Một đứa yếu đuối như em nghĩ sao mà đòi đến đây cứu anh hả? Em nghĩ, hỏa quyền, ây này thảm hại đến mức cần một đứa yếu đuối suốt ngày chỉ ôm cái giấc mơ trở thành. Vua hải tặc, đến cứu sao hả, thật là mất mặt mà. Luffy, em mặc kệ những gì anh nói. Bởi vì em là em trai anh nên em cũng sẽ bảo vệ anh như những người đồng đội của mình. Và em không hề yếu đuối như anh nghĩ. Đám hải quân kinh ngạc sau khi sinh A xong thì cha và mẹ anh đều qua đời. Thế thì lấy đâu ra đứa em trai đã vậy còn cách anh ta mấy tuổi nữa chứ? Luffy, cái quy tắc hải tặc gì đó anh nói em không quan tâm. A, cái thằng ngu này, sao em vẫn không chịu hiểu thế hả? Luffy sau khi thoát khỏi đám hải quân thì lao thẳng đến phía trước nhưng bị đội quân thay ma của Moria bao vây. Hết chép 14, thanks for watching. Cách chương.